Chương 69, tiếp lấy chiến. Tháng 9 năm 21-23, 18-32 số lượng NG4, 332 xạ sổ dị từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, có thể tránh công kích năng lực sao trách không được mới vừa mới có thể rõ ràng cảm thấy ngươi đã chết, vẫn có thể xuất hiện tới đánh lên ta. Nếu ta đệ tam mục phong ảnh khôi lỗi năng lực đã bị ngươi xem xuyên, hơn nữa cũng bị ngươi hư hại hơn phân nửa, ta đây hay dùng ta thực lực chân chính tới tỷ đấu với ngươi đi. Xạ sổ gì thu hồi đệ tam mục phong ảnh, đồng thời thu hồi còn có xa thiết kết giới, cái này cũng miễn đi Giang Thiên tiếp tục hướng bên ngoài đi quấy nhiễu. Xạ sổ gì trực tiếp bỏ đi áo của chính mình, lộ ra chính mình con rối chế thành thân thể, ngực trái đúng là xạ sổ gì nhiệt hạch, trên đó viết một cái to lớn xạ sổ gì chữ. Xem ra xạ sổ gì cũng quyết tâm. Xạ sổ gì cũng không có sử dụng xích bí kỹ trăm máy móc diễn, đó là ở đại quy mô trong chiến dịch mới sẽ sử dụng nhân thuật, hơn nữa một chiêu này đối phó Giang Thiên, hiệu quả cũng không đủ, ngược lại sẽ không duyên cớ tổn thương chính mình thật vất vả thu tập khôi lỗi. Kỳ thực Giang Thiên minh bạch xạ sổ gì tại sao còn muốn cùng Giang Thiên đánh lộn, một là ở mới vừa trong chiến đấu, vẫn luôn là xạ sổ gì ở chịu thiệt, xạ sổ gì bất kể nói thế nào cũng muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Đệ nhị liền là vì mình địa vị mà chiến, mặc kệ là dạng gì tổ chức, mỗi cái thành viên địa vị rất bất đồng, mặc dù nói hiểu bên trong tất cả mọi người giống nhau, nhưng là chúng ta có thể rõ ràng nhìn ra, ấy đa dạ là có chút mà nghe xạ sổ gì, thì đàn nghe cả cụ rủ, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nghe ít chia, mặc dù không rõ lộ vẻ, thế nhưng mỗi lần bọn họ hành động thời điểm, đều là xạ sổ gì, ít chia cùng cả cụ rủ hạ đạt hành động kế hoạch. Gia nhập vào một cái mới tổ chức, nếu muốn rất nhanh bị tiếp thu, chỉ có thực lực cường đại, huống là tất cả bằng vào thực lực nói chuyện nhị ra đây. Xạ sổ gì muốn bằng vào thực lực của chính mình, thu được cao địa vị, như vậy cũng là có thể hưởng thụ được hảo hồi báo. Không có ai hy vọng trong tổ chức tùy tiện một tay mơ liền ở trên đầu của mình thải a ngươi chân buồn lĩnh chính là ngươi chính mình sao Giang Thiên biết rõ còn hỏi. Không sai, đây là ta vĩ đại nhất thành tựu. Đem tự ta sửa đổi thành nhân khôi lỗi. Như vậy ta có thể vĩnh hằng tồn tại ở cái này thế giới, không hề bị đến thời gian tập kích, vĩnh viễn tràn ngập sức sống. Thế nào, ta nghệ thuật vô cùng vĩ đại đi. Nói về khôi lỗi, xạ sổ gì có vẻ hơi kích động. Như vậy chữ hàng vạn năm có ý nghĩa sao ngươi sẽ không cảm thụ được cô độc sao chỉ có ở thời gian có hạn bên trong, nỗ lực đi hoàn thành lý tưởng của chính mình, hoài bão. Như vậy sinh mệnh mới hiện lên rõ có ý nghĩa, sinh mệnh chỉ có trở nên vĩ đại giả mạ tổ cao thượng. Giống như ngươi vậy, ngay cả thức ăn mỹ cách mỹ vị đều không thể thưởng thức được, sống có ý tứ sao Giang Thiên đối với cái này một điểm vô cùng kỳ quái. Ngươi chỉ là một không rõ nghệ thuật hôn đản, thế gian văn vật, chỉ có vĩnh hằng mới là đẹp nhất. Xạ sổ gì gương mặt say xưa, không nói với ngươi những thứ này, cùng ngươi đánh xong, ta còn muốn trở về chữa trị ta khôi lỗi đây. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Xạ sổ dỉ tay trái duỗi một cái, một bả nhẫn đao lập tức xuất hiện tại xạ sổ dỉ trên tay. Xạ sổ dỉ nhanh chóng hướng Giang Thiên vọt tới. Ha ha, đánh nhanh thắng nhanh chính là so với thể thuật sao Giang Thiên móc ra phi tiêu nên xạ sổ dỉ mà lên, ken ken cong, mấy lần giao phong sau đó, xạ sổ dỉ nhanh chóng từ mình bên trong tay trái bắn ra mấy bả mang độc phi tiêu, Giang Thiên cũng không tránh né, phi tiêu trực tiếp xuyên thấu Giang Thiên thân thể. Không độn uy pha hó không khi Giang Thiên áp xúc chính mình không khí chung quanh, một cái năng lượng cầu trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Xạ sổ gì nhìn thấu cái này nhẫn thuật uy lực, đào ra sau lưng mình một cái quyền trụ, viêm ngục vũ trận Giang Thiên ném ra trong tay mình năng lượng cầu. Vừa lúc đó, xạ sổ gì cũng lợi dụng song hỏa quyền trụ, từ lòng bàn tay trong đường ống phun ra vốn có cường đại nóng chảy lực, nhiệt độ hỏa diễm. Năng lượng cầu cùng to lớn hỏa diễm thật nhanh dung hợp lại cùng nhau. Bởi không khí cũng là có thể cổ vũ hỏa thiêu đốt, nổ một cái, hai người bạo phát ra to lớn uy lực, Giang Thiên cùng xạ sổ gì nhanh lên tối lui, tránh khỏi bị nhiệt độ hỏa hoạn sở thôn phệ, nhưng là bốn phía phòng ốc sẽ không có may mắn như vậy, trong nháy mắt bị xạ sổ gì loại này đặc chế hỏa diễm thôn phệ, có trong nháy mắt biến thành hư vô. Chiến đấu như vậy xuống tới, Giang Thiên cùng xạ sổ gì ba trong vòng 10 thước tạo thành hoàn toàn trống trải dài đất. Ha ha, thực lực không tệ. Thế nhưng, ngươi nhận thuật tiêu hao hết, ta cũng không có nha. Xạ sổ gì lần nữa đem mình lòng bàn tay đường ống cửa hướng về phía Giang Thiên. Xạ sổ gì hỏa diễm tương đối đặc thù, đã có thể nói là nhẫn thuật, lại có thể nói là không phải. Nó là dùng nhiệt hoạch sinh sinh trả cờ dạ có thể tùy tâm sở dục khống chế ngọn lửa cao thấp. Gia tăng thời điểm, là có thể hạn tô một dạng quay đối thủ. Đối thủ chỉ có thể ở cường đại hỏa diễm trở thành mặc người chém giết mục tiêu sống. Thêm nhỏ nói, giống như bắn thẳng đến tính hỏa diễm đại pháo một dạng, sắt thép cùng nham thạch trong nháy mắt là được biến thành nấu chảy thủy. Hôm nay xả sổ gì chính là bắn ra nhỏ hơn hỏa diễm, dường như bắn thẳng đến tính hỏa diễm đại pháo một dạng hô hô xông về Giang Thiên. Thủy độn thủy lưu bích Giang Thiên nhanh chóng ở trước mặt mình dựng lên một đạo thủy tường, thủy năng khắc hỏa hỏa diễm đại pháo nhanh chóng tới, nho nhỏ thủy tường áp căn bản không hề cho hỏa diễm đại pháo mang đến bao nhiêu gánh vác, trực tiếp bốc hơi lên tàn cảnh mây khói. Gào thét hỏa diễm che mất vẻ mặt khiếp sợ Giang Thiên, xả sổ gì hỏa diễm cường hãn như vậy. Lúc này xạ sổ gì không có thả lỏng, bó lớn hỏa diễm trực tiếp phun về phía trong hỏa hoạn Giang Thiên, nhất thời hỏa quang trùng thiên, ngay cả rời chiến trường nơi rất xa phòng ốc đều bị hỏa hoạn tập kích, bắt đầu cháy rừng rực. Ngay cả một ít vẫn còn ở độc chi nước ngoài vây chờ giao dịch nhân viên cũng có thể thấy độc chi nước bầu trời hồng thông thông. Xạ sổ gì dần dần từ thiêu đốt trong ngọn lửa thấy được một cái mơ hồ bóng người thì ra càng gần, cuối cùng chật vật chạy ra khỏi hỏa hoạn. Hiển nhiên là Giang Thiên. Hôm nay Giang Thiên đã mất đi phía trước thong dong, hiểu y phục cũng bị đốt tới một ít. Ngươi vô cùng cường đại, thế nhưng ta muốn bước phát triển mới chiêu, hy vọng ngươi có thể đủ ở một chiêu này phía dưới sống. Gió dần dần nổi lên, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Giang Thiên hắc sắc gió to y cùng tóc màu đen, bị gió thổi lung tung bay, dần dần trên đất cục đá nhỏ cũng bị treo lên bầu trời, gió dần dần bắt đầu xoay tròn. Hấp dẫn trên mặt đất còn đang thiêu đốt hỏa diễm cũng bị quyển lên bầu trời, thẳng đến trên mặt đất tất cả hỏa diễm toàn bộ đều đến không trung, đến người cuối cùng cuồng bạo gió hỏa long gió cuốn tạo thành. Long quyển phong vĩ đại trực tiếp có thể nói là do trời hợp với mà, Giang Thiên cùng xạ sổ gì ở trước mặt nó tựa như một con tivi con kiến hôi. Xạ sổ gì đều có chút đứng không yên, hắn sứ mệnh đem hai chân của mình đi qua chân mình lên trang bị trí sứ được bản thân vững vàng cắm rễ ở mặt đất. Hắn trên mặt của tràn đầy khiếp sợ, một người dĩ nhiên tạo ra được thiên nhiên Long Quyển Phong. Long Quyển Phong bên trong tất cả đều là hỏa diễm, cho nên thoạt nhìn bên trong chính là màu da cam nhan sắc, có thể dùng phía ngoài nhì dạ cũng có thể thấy cái này một vĩ đại kỳ quan. Giang Thiên sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, đây là trạ cờ dạ sử dụng qua nhanh dấu vết lưu lại, thế nhưng Giang Thiên nội tâm lại vui sướng không gì sánh được, đây chỉ là Giang Thiên một cái ý tưởng đột phát. Mình có thể khống chế không khí, do đó chế tạo ra gió, như vậy chính mình có khả năng hay không làm ra một cái lực phá hoại to lớn Long Quyển Phong đây. Giang Thiên cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng khó lấy trưởng khống Long Quyển Phong, vì vậy đình chỉ tăng trưởng, cật lực người chỉ huy cái này to lớn Long Quyển Phong, hướng về xạ sổ gì chỗ ở địa phương di động đi qua. Chứng kiến hướng mình hùng hổ chạy tới Long Quyển Phong, xạ sổ gì nội tâm mắng to Giang Thiên thiếu đạo đức. Đây là nhân lực có thể chống lại sao thế nhưng hắn lại không thể không đi bắt hắn cho đỡ được. Xạ sổ gì nhanh đưa đệ tam mục phong ảnh xa thiết khai ra hết, áp xúc thành một cái to lớn cầu, đem chính hắn bao vây đi vào. Long quyển phong gào thét đi tới xa thiết cầu trên, coi như là tâm tâm hút nhau nam châm, cũng bị từ từ cuốn vào long quyển phong trung tâm. Núp ở bên trong xạ sổ gì đồng dạng cảm thấy vấn đề vướng tay chân, hắn chỉ có đem dưới chân mình xa thiết phân đến mặt trên đi. Từ từ mài mòn Long Quyển Phong uy lực. Xa thiết một chút xíu bị hút đi, xạ sổ gì thật chặt cắn răng, đã quyết định, chuẩn bị hướng trong lòng đất chui vào, nhưng là Long Quyển Phong uy lực quá mạnh, xạ sổ gì cũng bị dần dần địa quyển cách mặt đất, nếu như bị cuốn đi, liền sẽ lập tức bị trong báo giữa không gian phong bạo nghiền thành mảnh nhỏ, chắc chắn phải chết. Đang ở xạ sổ gì muốn tuyệt vọng thời điểm, Giang Thiên từ dưới đất xung ra, đang ở xạ sổ gì cho rằng Giang Thiên muốn đánh rơi chính mình gắt gao chế trụ mặt đất tay lúc, Giang Thiên cầm lấy xạ sổ gì tay. Đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, Giang Thiên chỗ ở cái này một mảnh đất trực tiếp không chịu nổi Long Quyển Phong lực hấp dẫn bị hấp hướng về phía trên cao. Giang Thiên nhất thời khẩn trương, chết tử địa bắt lại sẽ cùng mình tách ra xạ sổ gì, sử dụng phi lôi thần chi thuật truyền tống ra ngoài mảnh này tử thần cấm địa.